Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, hắc xà. Trong biển, đen kịt một màu, hắc thâm trầm, hắc làm người lạnh lẽo tâm gan. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết Quả Cầu ánh sáng màu vàng óng chậm rãi chìm xuống, giống như một cái bóng đèn lớn một dạng, chiếu sáng đường phía trước. Nguyên lai trong biển vậy mà là cái dạng này a. Trong biển sâu, đồng dạng có tuyệt mỹ cảnh sắc, có để cho người xem thế là đủ rồi đồ vật. Đây là, bên ngoài không có, là sâu biển đặc biệt cảnh tượng, có thể đưa tay ra sao? Mấy người nhìn về phía Lâm Tiêu. Có thể, Lâm Tiêu gật đầu. Tô Cẩn đưa tay đưa ra ngoài, cảm thụ được thường nhân này không cảm giác được nước biển. Lúc trở lại, trong tay còn mang theo một cái rất vui sướng tiểu ngư. Tiểu ngư lân phiến mịn, tại kim quang soi phía dưới, lập lòe ánh sáng óng ánh, vô cùng đẹp đẽ. Quang cầu ra, có tiểu ngư đàn đi tới đi lui, có cá lớn bơi qua bơi lại, còn có đủ loại ly kỳ cổ quái sinh vật. Những cái kia chỉ có thể ở trên thư bổn, tại trên internet nhìn thấy sinh vật. Lâm Tiêu điều khiển quang cầu tứ xứ du lãm, dẫn các nàng nhìn hết đủ loại cảnh sắc mỹ lệ. Bỗng nhiên, một cái bóng đen to lớn tại thần niệm của hắn bên trong xuất hiện, một con rắn hình dáng sinh vật tại biển trên giường bơi lội, thân dài vượt qua 50 mét, toàn thân đen kịt một màu, há to miệng, liền có vô số sinh mệnh bị cắn nuốt. Yêu thú, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn sở dĩ đến trước đây sâu biển, mục đích chính là tìm kiếm yêu thú. Ở cái thế giới này, mạt pháp hàng lâm, bình thường mới không có khả năng tạo ra yêu thú. Chỉ có sâu biển và lão trong rừng mới có thể xuất hiện yêu thú. Ta phát hiện một cái thú vị đồ vật. Lâm Tiêu cười nói, ta trước đưa các ngươi đi lên, mang theo đại quang cầu trở lại trên thuyền, đem mấy người bỏ xuống. Sau đó, Lâm Tiêu lại lần nữa nhảy vào trong biển, chạy thẳng tới hắc xà mà đi. Toàn thân tản ra kim quang, Lâm Tiêu tại trong biển bước từ từ, mấy cái trong nháy mắt liền đi đến hắc xà phía trên. Hắc xà cũng lập tức phát hiện Lâm Tiêu, một đôi quả đấm lớn đôi mắt tản ra u lãnh quang mang, lãnh trầm trầm tĩnh. Nó tuy rằng linh trí chưa mở, nhưng mà tiềm thức nói cho nó biết, nếu như có thể ăn hết Lâm Tiêu, tuyệt đối sẽ có lợi ích khổng lồ. Nhưng mà nó tiềm thức đồng dạng phản hồi qua đây khác một cái tin tức, cái bóng người màu vàng này cực kỳ nguy hiểm, trình độ nguy hiểm có thể so với nó từng tại biển sâu nhất vực nhìn thấy đầu kia khủng bố yêu thú. Cuối cùng, tham lam sao sao che mắt nó thần trí. Hắc xà thân thể lắc một cái, bất thình lình xông lên, há to miệng, khủng bố lực hút sinh ra, phải đem Lâm Tiêu hút vào trong bụng, cắn nuốt hết. Lâm Tiêu không hề bị lay động. Đáng tiếc, ngươi nếu là ở linh khí dư thừa địa phương, thực lực tuyệt đối không chỉ ở đây, thậm chí có thể hóa làm giao long, hóa thành chân long. Tại long giới liền có một cái từ cấp bậc thấp nhất tiểu xà tiến hóa mà thành chân long, là long giới một trong những cự đầu. Không biết nó trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, trải qua bao nhiêu sát phạt, mới thành công độ kiếp tiến hóa, thành tựu chân long, ngạo thị chư thiên vạn giới. Đầu này hắc xà có một tia cực kỳ mỏng manh giao long huyết mạch. Dựa vào tia huyết mạch này, nó mới có thể trưởng thành đến cảnh giới như vậy. Nếu không mà nói, một cái bình thường xa tại đây mạt pháp thế giới là sẽ không có thành tựu như thế này. Nhưng mà cũng bởi vì kia sợi huyết mạch quá mức mỏng manh, cho nên nó cũng không có được quá nhiều truyền thừa, chỉ có một tia cực kỳ nông cạn đồ vật. Thanh lôi kiếm nhảy ra. Thanh lôi kiếm linh cười to nói, chủ nhân, ta có thể cảm giác được, nếu như ta có thể thôn phệ huyết mạch nó, ta còn có thể lại lần nữa trưởng thành. Nó nhục thân có thể cho ngươi, huyết mạch cũng được, nhưng mà kia sợi giao long huyết mạch, ta còn hữu dụng. Thanh Lôi Kiếm Linh hơi có thất vọng, bất quá Lâm Tiêu nói chuyện, hắn cũng không dám chút nào vi phạm. Chạm, trong tay Thanh Lôi Kiếm, Lâm Tiêu mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, một kiếm bổ ra, rắc rắc, sâu biển dưới đáy, một đạo thanh sắc lôi quang phun mạnh ra ngoài. Oanh sát mà đi, hắc xà bị lôi quang bắn trúng, thân thể vặn vẹo rung rung, khuấy động vô tận sóng biển, dưới đáy biển nhấc lên sóng cả. Thật may nơi này là đáy biển, nếu không mà nói, hắc xà phen này khuấy động, không biết có bao nhiêu thuyền muốn tiêu diệt. Lâm Tiêu cầm trong tay Thanh Lôi Kiếm, cùng hắc xà giao chiến đến cùng một chỗ. Trên mặt biển, lôi đình lấp lóe, gió lớn đột nhiên nổi lên, sắc trời một phiến y trầm tĩnh, tựa hồ có khủng bố đại tai nạn hàng lâm. Không đúng, chúng ta cất cánh lúc trước, sớm có kiểm tra, không có thời tiết giông tố a. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện lôi bạo khí trời? Vô số người kinh hãi đến biến sắc, đây là bọn hắn không có dự đoán được. Lôi bạo khí trời xuất hiện đột nhiên quá mức rồi, hẳn đúng là Lâm Tiêu đi. Tô Cẩn vẻ mặt hướng tới, ta lúc nào mới có thể nắm giữ loại lực lượng này a? Trong nháy mắt liền có thể cải biến khí trời, đây là kinh khủng bực nào lực lượng, thần tiên thủ đoạn. Cẩn Nhi muội muội, không nên gấp gáp, chờ Lâm Tiêu cho ngươi cải thiện thể chất, ngươi được tu luyện liền sẽ tăng nhanh. Diệp Khuynh Nhan ở tại ngồi xếp bằng bên trong mở mắt, nàng tu vi càng ngày càng tăng. Tô Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm lại có chút ngượng ngùng. Lâm Tiêu phải cho nàng cải thiện thể chất mà nói, vậy liền có nghĩa là phải làm một bước cuối cùng. Lâm Tiêu giao cho nàng xong tu pháp môn, nàng đã vác cổn qua loạn thục. Sao rồi? Giang Ngọc Giao có chút mất mát, một mực yên lặng không nói gì. Hạ Nặc Nặc ôm Giang Ngọc Giao, Ngọc Giao sư mẫu, ngươi không nên gấp gáp, sư tôn đang nghĩ biện pháp đâu, sư tôn sẽ không bên nặng bên nhẹ quên ngươi. Diệp Khuynh Nhan là cửu huyền hàn linh chi thể, Tô Cẩn cũng sẽ cải thiện thành tuyệt hảo thể chất. Hạ Nặc Nặc là thiên mệnh thần đồng, chỉ có nàng tư chất rất kém cỏi, nếu mà không thể tu luyện mà nói, sợ rằng sẽ càng kém càng xa, thậm chí sẽ và những người khác thiên nhân cách nhau. Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan cũng liền vội vàng tiến lên an ủi. Ngọc Giao tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Lâm Tiêu như vậy thích ngươi, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Mấy người trò chuyện trong chốc lát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sâu biển dưới đáy, Lâm Tiêu vẫn cùng hắc xà giao thủ. Hắn như màu vàng thần linh một dạng, khống chế lôi đình, tiêu diệt vạn vật. Hắc xà truyền thừa trong ký ức chính là chiến đấu pháp môn, nó thân thể đong đưa dưới đáy biển chạy đến chạy đi, linh động dị thường, mỗi một lần động tác đều có vô tận sóng biển gầm thét hướng về phía Lâm Tiêu, phải đem Lâm Tiêu nuốt hết. Hít kha zét zét hí zét zét zét, một tiếng bén nhọn tiếng kêu từ hắc xà trong miệng truyền ra, một đạo màu đen cột nước từ hắc xà trong miệng phun ra, mực đậm cuồn cuộn, nước biển bị nhuộm đen kịt một màu, xung quanh sinh vật toàn bộ chết hết. Lâm Tiêu thần thái như thường, thanh lôi kiếm không nhanh không chậm chém ra, lôi đình cuồn cuộn, thanh thế thật lớn, lớn bằng cánh tay lôi đình, lao nhanh mà đi, oanh kích đến hắc thủy bên trên, ầm ầm ầm ầm ầm, nổ lớn thanh âm sản sinh. Lâm Tiêu bước chân đạp động, hướng theo lôi đình mà đi, lôi đình vỡ ra hắc thủy, oanh kích đến hắc xà miệng to bên trên, đem nó điện run lên một cái, toàn thân tê dại. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đi tới hắc xà trước đầu, thanh lôi kiếm trên không rơi xuống, giống như hai tay nắm thiên địa lôi kiếp một dạng. Hắc xà trong mắt là nồng đậm sợ hãi, phản chiếu đến màu vàng lâm tiêu và màu xanh lôi đình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.